Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 72, C72, khoảnh khắc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu của bọn ác phỉ bản khắp nơi. Thi thể tội ác nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, ở phía sau Hạ Thiên, Diệp Kim Liên ngây ngốc nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Hạ Thiên. Trong mắt đầy vẻ chấn động. Đây chính là vị hoàng tử ngu ngốc trong miệng người đời sao? Nếu thật sự ngu ngốc, sao có thể nói ra những lời khiến người khác sôi trào nhiệt huyết? Phân rõ thị phi như vậy. Nếu có thể, nàng ta chỉ ước toàn bộ nam nhân trong thiên hạ này đều là kẻ phế vật ngu ngốc như thế. Nếu như vậy, toàn bộ những kẻ ác trong thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ bị giết sạch. Những người lương thiện trong thiên hạ này đều có thể sống. Khoảnh khắc này, trong trại cướp phủ đầy tuyết trắng, một thiếu niên tuấn tú có thân hình cao lớn như cây tùng, không chút sợ hãi đứng trước mặt vô số ác phỉ, dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra, lý lẽ, dế tê chết bọn ác phỉ của mình. Loại phong độ tư thái này khắc sâu vào trong tâm trí của Diệp Kim Liên suốt đời. Không bao giờ có thể xóa bỏ. Nếu như hẳn là ma, Diệp Kim Liên cũng sẵn lòng thành ma cùng hẳn. Ánh mắt của Diệp Kim Liên dần dần tràn ngập sự kính phục và sùng bái. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Lý lẽ mà vương gia nói, chính là lý lẽ mà người lương thiện trong thiên hạ muốn nói với kẻ ác. Nợ máu trả máu. Dùng giết chóc ngăn chặn giết chóc, dùng bạo lực đàn áp bạo lực, dùng cái ác ngăn chặn cái ác, để cho người lương thiện có thể sống. Những câu nói ra đều chạm vào lòng tan. Kim Liên chỉ hận bản thân không phải là nam nhồ. Vào lúc này, rầm rầm rầm, mái nhà của sảnh tụ nghĩa nổ tung, cặn gỗ bay tứ tung, rơm rạ tung bay khắp nơi, giống như trời sập, xoẹt xoẹt xoẹt. Những đòn tấn công từ tên nỏ từ trên trời giáng xuống, giống như một trận mưa lớn, khiến máu chảy khắp nơi. Trong phút chốc, vô số ác phỉ bị bắn trọng thương gục xuống mặt đất, gào thét thê thảm, đam mỹ hài. Sau đó, một loạt ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, những bóng người cường tráng xuất hiện trên đầu bọn ác phỉ. Những thiếu niên tàng kiếm cầm nỏ băng tay trái, tay phải cầm kiếm, từ trên trời bay xuống, mũi tên nỏ bê ắn ra, quét sạch nơi trú ẩn của bọn thổ phỉ, dùng máu tươi rửa sạch mặt đất, giết, cách chương.